Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, công bố tin chết. Làm xong đối không phải ích lợi hình đầu tư lần thứ nhất nếm thử về sau. Thạch Lỗi đi ra quán rượu, hắn qua mua cho mình một thân đổi giặt quần áo, thuận tiện mua hai chi rất tốt rượu vang đỏ, nhẹ nhõm tiêu hết hơn 2 vạn khối tiền, là, hắn lại hoa hơn 2 vạn. Mà không phải hơn 1 vạn, bởi vì hắn cũng không biết, chính mình trước đó quyên ra ngoài này 1 vạn nguyên, có thể hay không bị tính toán tiến không phải ích lợi hình đầu tư bên trong. Mua danh chuộc tiếng, nếu như không đi cân nhắc cái từ này nghĩa xấu thuộc tính. Như vậy, công ích tính chất quyên tiền, hẳn là miễn cưỡng là có thể làm không phải ích lợi hình đầu tư đi. Chỉ là 1 vạn nguyên đương nhiên nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu như cái này 1 vạn nguyên năng đủ bị đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư liệt kê. Như vậy Thạch Lỗi liền có thể tại mỗi cái hạn mức chu kỳ quyên ra ngoài 50 vạn chi cự. Khi mức tích lũy đến nhất định thời điểm, chắc hẳn cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Đến lúc đó, Thạch Lỗi tất nhiên sẽ bởi vậy thu hoạch đại lượng khen ngợi. Có lẽ, cũng sẽ có một số lòng tiểu nhân chửi bới. Nhưng phần lớn người khẳng định là hội tán thành hắn hành vi. Nói như vậy, Thạch Lỗi đem sẽ trở thành tuổi trẻ doanh nhân chữ Khải vừa mô hình. Đây có lẽ là có thể trở thành một loại đầu tư. Tống gia bên kia, vẫn là không có tin tức gì. Thạch Lỗi một người yên lặng uống xong 2 bình rượu vang đỏ. Sau đó, tại 24 có một chút lúc đến sau. Lần nữa đi vào tối hôm qua hắn đã tới qua tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, quyền trượng đúng hạn xuất hiện. Thạch Lỗi mở miệng nói, cái này chu kỳ không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Ta hẳn là bình thường hoàn thành hạn mức tiêu phí, đúng không? Nếu như ngươi chỉ là ngươi phụ gia cho điểm lời nói. Xác thực, ngươi lần này không có đạt được bất luận cái gì phụ gia cho điểm. Ngươi cũng xác thực không có bất kỳ cái gì siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi yên lặng ở trong lòng, làm cơ sở cho điểm tăng thêm 6 điểm, sau đó lại hỏi, như vậy, tốc chiến tốc thắng đi, ta chỉ có một vấn đề, kia chính là ta tiêu phí hạn mức đã hoàn thành, nhưng là, trong đó phải chăng bao quát không phải ích lợi hình đầu tư? Ngươi là muốn hỏi ngươi quyên ra ngoài này 1 vạn nguyên a? Đúng, không tính, ách, giống như tính sai a. Quyên tiền vậy mà không được a? Nhìn đến còn phải muốn một số những phương thức khác, mặc dù chỉ là 5%, đặt ở hiện tại cấp bậc này cũng chính là 50 vạn. Thạch Lỗi muốn tiêu xài cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng là, hạ, một cái cấp bậc, hạn mức rất có thể cũng là 100 triệu. Cái kia chính là mỗi cái hạn mức chu kỳ 500 vạn tiền tài. Nếu như có thể dùng đến quyên tiền lời nói, Thạch Lỗi đến hoa cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Vậy được rồi, ta đã không có vấn đề. Thạch Lỗi lui thẻ trở lại quán rượu, tắm rửa, an an ổn ổn ngủ. Lãng phí 1 vạn nguyên, nhưng xác nhận quyên tiền cũng không thể bị đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư. Đây là đáng giá, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói. Cái này 1 vạn nguyên cũng không phải lãng phí hết, chỉ ít. Nó có thể dùng đến giải quyết một số công ích vấn đề. Lại qua một ngày, Thạch Lỗi tiếp vào Lộ Tây Minh gọi điện thoại tới. Lộ Tây Minh nói cho hắn biết, khoái thiểm tại Ma Đô người sử dụng số lượng đã đột phá 40 vạn. Thạch Lỗi nói cho Lộ Tây Minh, người sử dụng lượng đột phá 50 vạn về sau, cho công ty còn mỗi cái nhân viên cấp cho 5.000 nguyên tiền thưởng. Tiền thuế từ công ty gánh chịu. Lộ Tây Minh có chút do dự. Hắn nói, Thạch Thiếu, cái này có thể hay không quá lớp 11 chút. Cao A, 5.000 khối A, tại Ma Đô liền một cái bồn cầu vị lớn nhỏ đều mua không xuống đi. Không đau lòng hơn loại này món tiền nhỏ. Đã muốn để bọn hắn vì công ty nỗ lực công tác. Tất muốn thưởng là mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Lộ Tây Minh lại hỏi, không phân cấp bậc đối xử như nhau A. Đây là ngoài định mức tiền thưởng, đương nhiên muốn đối xử như nhau. Cương vị tiền thưởng, mỗi tháng không phải đều sẽ theo chức vị không đồng nghiệp tích khác biệt cấp cho A. cái này có thể hay không nhượng nhân viên quản lý bất mãn. Dù sao, nhân viên quản lý kỳ thực phụ trách sự tình càng nhiều, trách nhiệm cũng càng trọng đại. Khoản này tiền thưởng là lão bản tùy hứng a. Nếu như cái này cũng có thể gây nên nhân viên quản lý bất mãn, vậy dạng này người tựa hồ cũng không quá thích hợp ở tại quản lý trên cương vị. Ta không ngại tìm phù hợp thời cơ thay thế đi. Lộ Tây Minh im lặng. Thạch Lỗi phong cách thật đúng là theo buổi họp báo giống như đúc a. Hoàn toàn do lấy chính mình tâm ý đến. Căn không cân nhắc giữa người và người có khả năng sinh ra rất nhỏ ý nghĩ. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi đều hữu tâm cho Tống Tử Duyên hoặc là Ngô Du gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Hai ngày, còn không có nửa điểm động tĩnh. Tống lão thái gia chẳng lẽ liền muốn một mực dạng này nằm tại nhiệt độ thấp trong phòng a? Cũng may cũng không lâu lắm. Thạch Lỗi điện thoại rốt cục vang lên. Điện thoại là Tống Miểu Miểu đánh tới. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thạch Lỗi, gia gia của ta hắn. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi tâm lý trầm xuống. Tống Miểu Miểu biết tin tức này, cũng liền mang ý nghĩa Tống gia đã đem Tống lão thái gia qua đời tin tức đem ra công khai. Ta bây giờ đang Tây Khê, ngươi chừng nào thì trở về? Thạch Lỗi không muốn giấu giếm bất luận cái gì. Tống Miểu Miểu rõ ràng sững sờ. Nàng hỏi, ngươi làm sao lại tại Tây Khê? Chờ ngươi trở lại hẵng nói đi. Ta hiện tại đã trên đường. Thạch Lỗi, ta thật khó chịu. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi phảng phất có thể trông thấy đầu bên kia điện thoại. Tống Miểu Miểu chính đang chảy suy nghĩ nước mắt, nhưng lại phải gìn giữ kiên cường tiếp tục mở xe. Có thể Thạch Lỗi vẫn như cũ có thể cảm giác được. Nước mắt đã mơ hồ Tống Miểu Miểu con mắt. Miểu Miểu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta biết Tống gia gia cùng ngươi cảm tình cực sâu. Nhưng là, người luôn có một ngày như thế này. Cho nên, ngươi bây giờ nhất định phải bảo trì kiên cường. Nhất là ngươi còn tại lái xe. Ngươi dạng này rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Ta đến cửa xa lộ đi đón ngươi. Sau đó, ta mang ngươi về nhà. Tống Miểu Miểu nức nở hai tiếng. Thanh âm trở nên rất thấp. Nàng nói, vì cái gì đột nhiên như vậy đâu. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đáp lại thở dài một tiếng. Lập tức, Thạch Lỗi cho Ngô Du gọi điện thoại. Hắn hỏi, Ngô A Di, Miểu Miểu đã trên đường trở về. Ta lập tức qua cửa xa lộ tiếp nàng. Ta ứng làm như thế nào nói với nàng? Nói là tình hình thực tế đâu? Vẫn là nói Tống lão thái gia vừa mới qua đời. Liền nói vừa mới qua đời đi. Đêm nay trong tin tức, cũng sẽ nói lão thái gia là tại xế chiều hôm nay qua đời. Không cần thiết nhượng Miểu Miểu biết toàn bộ chân tướng. Lão thái gia phải đi trước đi được muộn. Đối nàng mà nói cũng không có thực chất tính phân biệt. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại hỏi, Tống bí thư hắn, chấm ngoặc kép. Người Tống thúc thúc ở nhà. Ngô Du thanh âm trở nên rất lợi hại kiên quyết. Tựa hồ là đang nhắc nhở. Thạch Lỗi về sau không cần xưng hô Tống Tử Duyên vì Tống bí thư. Tuy nhiên vẫn là không rõ ràng Tống Tử Duyên cuối cùng vận mệnh. Nhưng là, nghe nói hắn bây giờ đang nhà. Thạch Lỗi chí ít cảm thấy yên tâm. Dù là cuối cùng hắn vẫn là muốn xuất sự tình. Chí ít bên trên cũng không có làm như vậy tuyệt. Thạch Lỗi ngẫm lại, cho tại phía xa đế đô vị lão nhân kia đánh tới một chiếc điện thoại. Thủ trưởng, cảm ơn ngài. Đối phương sau khi nhận nghe, Thạch Lỗi cũng không để ý đến cùng phải hay không lão nhân tự mình nghe. Hắn chỉ là muốn nói một câu nói như vậy mà thôi. Bên kia hơi hơi trầm mặc. Sau đó, lão nhân âm thanh vang lên tới. Lão nhân nói, Tống lão là buổi chiều đi. Ngày mai sẽ đem Tống lão thi thể vận đến đế đô. Ngày kia tại Bát Bảo núi sẽ có lễ truy điệu. Trung ương lãnh đạo tất cả đều hội tham gia. Ta đề nghị là, người đem Tống Miểu Miểu lưu lại. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức tựa hồ minh bạch lão nhân trong lời nói ý tứ. Hắn do dự mãi, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lễ truy điệu kết thúc về sau, Tống thư, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du có phải hay không? Thạch Lỗi không hoàn toàn nói ra miệng, nhưng hắn biết lão nhân nhất định minh bạch ý hắn. Đây cũng là đối bọn hắn một loại bảo hộ. Thời gian sẽ không quá trường. Nhưng là ngươi không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bao quát Tống Miểu Miểu. Nàng tâm tình biểu đạt. Hội trực quan ảnh hưởng đến các ngươi nhìn không thấy những người kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.